Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, mở màn chiến. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, theo trọng tài chính một tiếng còi vang, năm 2009 đến năm 2010 trận đấu mùa giải Bundesliga mở màn chiến bắt đầu rồi. Wolfsburg sân nhà đá với Stuttgart. Chúng ta tới trước nhìn xem bảo vệ vương miện quán quân Wolfsburg thủ phát đội hình. Mọi người chú ý nhất số 38 Hoa Kiều cầu thủ Best vẫn như cũ là chủ lực. Đoạn tuyên giải thích vẫn như cũ không có chút nào ý mới. Nhưng là trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá cũng rất là hưng phấn. Lúc trước Wolfsburg tập huấn bên trong đã từng truyền ra muốn tới Trung Quốc nội địa tin tức. Đáng tiếc về sau không thể thành hàng. Armin Ve trên cơ bản tiếp tục sử dụng rồi mùa giải trước Maga lưu lại đội hình. Thủ môn Benaglio, trung vệ Simunek cùng Bazai, bên trái hậu vệ Schiffer, bên phải hậu vệ Rieder, giữa trận trung lộ vẫn như cũ là đội trưởng Josue cùng Best hợp tác. Cánh trái vẫn là Jenner, phải đường là Gianni. Tiền vệ vẫn là Grafai cùng Zeko. So với mùa giải trước có hai cái biến hóa. Đào ủy nói, nguyên bản bên phải hậu vệ Pekarik bị vứt bỏ. Rieder vị trí lui về. Mới viện binh Gianni xuất hiện ở bên phải tiền vệ vị trí bên trên. Vị trí này cạnh tranh là Wolfsburg kịch liệt nhất, Rieder, Makoto Hasebe, Gianni bao quát De Haga. Misimovic đều có thể đánh vị trí này. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì giữa trận cái khác, ba cái vị trí cầu thủ đều là không thể thiếu. Trận đấu bắt đầu rồi 10 phút đồng hồ. Kinh đô đoạn tuyên cùng đào ủy còn tại thao thao bất tuyệt thảo luận cái này trận đấu mùa giải. Wolfsburg có thể lấy được dạng gì thứ tự? Có thể tại Champions League xử nữ trận đấu mùa giải giống như gì biểu hiện? Nhưng nước Đức sướng ngôn viên Adam Simpson đã phát hiện biến hóa. Best vị trí tựa hồ bị cố định tại tiền vệ trụ cùng giữa tiền vệ ở giữa. Ngược lại là Josue đã hai lần trước ép. Adam Simpson nghi ngờ nói. Đây là Armin Ve làm ra cải biến. Không thể không nói. Mặc dù Armin Ve 7 làm 8 làm. Nhưng Maga lưu lại trước trận tiến công tổ hợp năng lực vẫn như cũ rất mạnh. Mở màn 15 phút, Wolfsburg liền mở ra thắng lợi chi cửa. Trước khi bắt đầu tranh tài cầm tới, nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất, giải thưởng Grafai không hề. Có điểm báo trước vòng ngoài phát pháo, bóng ra tầng trời thấp xuyên qua đám người sau bay vào góc chết. Tầm mắt bị cản lão thủ môn Lehmann không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Cái này hoàn toàn là người Brazil năng lực cá nhân thể hiện. Lần này tiến công bên trong, Best ngoại trừ phân bên cạnh bên ngoài liền không có tham dự vào. Cái này ở trên trận đấu mùa giải là rất ít xuất hiện. Trước mất bóng Stuttgart bắt đầu dần dần ép rồi đi ra. Đội bóng này cũng là lấy tiến công tăng trưởng. Mùa giải trước nửa đoạn sau một mực bài danh trước 4. Cuối cùng lực áp Hertha Berlin bài danh thứ 3 lấy được Champions League vào trận phiếu. Best biết rõ mình bây giờ tình cảnh rất không ổn, nếu như trước cắm dẫn đến mất vị, thậm chí dẫn đến mất bóng, Armin Ve sẽ không đi quái đội trưởng Josue, sẽ chỉ đem trách nhiệm ném cho Best đương nhiên rồi. Từ chiến thuật góc độ phân tích, Armin Ve là có nhất định ý nghĩ, mùa giải trước Wolfsburg là toàn Bundesliga lực công kích mạnh nhất đội bóng. Nhưng là mất bóng số xếp tại đếm ngược thứ 5, Armin Ve hy vọng có thể cải tiến đội bóng năng lực phòng ngự. Nhưng vấn đề là tăng cường phòng thủ cũng không phải là Best vị trí lui về liền có thể làm được. Trước trận thiếu khuyết áp bách, đối phương tiến công liền có thể ung dung không vội. Cái này ý nghĩ là Best nhìn thấy Stuttgart cái kia thủ phát tiền vệ trụ thời điểm sinh ra ý nghĩ. Stuttgart số 28. Tiền vệ trụ Kedira, Best phi thường rõ ràng cái này thân hình cao lớn người Đức năng lực. Về sau tại Real Madrid, Juventus hắn đều được cho nhất lưu giữa trận. Hơn nữa còn không phải cái kia loại sẽ chỉ phòng thủ tiền vệ chủ. Có không tầm thường năng lực tổ chức, trước cắm tham dự tiến công trình độ vậy không thấp. Wolfsburg tuyệt đối chủ lực cùng vô cùng trọng yếu chiến thuật quân cờ Zener chính là bị Khedira chen lấn rời đi Stuttgart. Cái này cũng có thể thể hiện ra Khedira năng lực. Thứ 28 phút đồng hồ, Khedira vị trí tiền đề tại lớn ở ngoài vùng cấm cầm banh. Tại Josue cùng Betts kẹp phòng bị đưa bóng phân đến bên trái đường. Pogrebniak lắc mở Rieder thẳng truyền. Trước cắm bên trái hậu vệ Mani ăn xuống để truyền trong. Khedira sau điểm 8m bên ngoài vọt lên lực áp Simunek đánh đầu công cửa. Bóng ra bị Benaglio nhào một chút sau đánh vào phải cột cửa bên trong bên cạnh. Bổ phòng về cấm khu Betts đoạt tại Cacao trước đó truyền dài phá hư. Điển hình Stuttgart tiến công. Adam Simpson lời bình nói. Nếu như Gomez vẫn còn ở đó, Pogrebniak mặc dù vóc dáng rất cao, nhưng trên thực tế không phải cái cao trung phong. Stuttgart còn cần tìm kiếm Gomez người thay thế. Betts quay đầu mắt nhìn đang từ từ chạy về đến. Gianni muốn nói chút gì lại cuối cùng nhấp lấy miệng không nói chuyện. Cái này bóng kỳ thật hoàn toàn có thể phòng ngừa. Đối phương bên trái hậu vệ Mani ăn xuống để thời điểm. Hẳn là đối vị Gianni còn tại tuyến giữa phụ cận chờ lấy đánh phản kích đâu. Làm đi, sớm muộn làm đến chết. Stuttgart huấn luyện viên chính Babel là nước Đức bóng đá danh túc. Mặc dù có chút không làm việc đàng hoàng, hắn là cái âm nhạc chiều người. Hơn nữa hắn đến nay còn không có cầm tới huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Nhưng nó chiến thuật trình độ không thấp. Rất nhanh phát hiện rồi Wolfsburg đội hình bên trong chỗ sơ hở kia. Hiệp một tiếp xuống chừng 10 phút đồng hồ bên trong. Stuttgart tấn công mạnh cánh trái. Huyền cố ý biết phân bóng. Pogrebniak cùng Cacao đều liên tiếp cánh trái tập kích. Rieder luống cuống tay chân. Betts chỉ có thể đi qua hiệp phòng. Wolfsburg tiến công tổ chức căn bản không thể nào nói đến. Còn tốt thiếu khuyết rồi Gomez. Stuttgart chế tạo hai lần uy hiếp. Nhưng sau cùng sút gôn đều không có thể trúng bia. Cuối cùng hiệp 1 Wolfsburg lấy 1-0 điểm số tiến vào phòng thay quần áo. Trong phòng thay quần áo, Armin Ve sắc mặt khó coi. Tất cả mọi người là trong nghề người. Hiện đại bóng đá hệ thống bên trong. Liền xem như trung phong cùng biên phong cũng cần gánh chịu nhất định hiệp phòng nhiệm vụ. Huống chi là bên cạnh tiền vệ. Cuối cùng mười mấy phút cục diện xuất hiện căn nguyên ở đâu? Tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ. Nhìn lấy chính tại lôi kéo Gianni bàn giao cái gì Armin Ve. Betts bĩu môi quay đầu nhìn về phía Josue. Cái sau nhún nhún vai làm rồi cái không thể làm gì thủ thế. Sau đó Armin Ve giảng giải nửa tràng sau chiến thuật an bài. Yêu cầu Gianni trở về thủ tích cực. Yêu cầu Betts ngang chạy diện tích che phủ càng rộng. Đi ra phòng thay quần áo sau. Betts lôi kéo Josue thấp giọng nói vài câu cái gì. Josue lệch đầu liếc mắt Armin Ve sau hơi gật đầu. Trận đấu này kỳ thật đối Armin Ve tới nói là có ý nghĩa đặc thù. Cái này không chỉ có bởi vì đây là Bundesliga mở màn chiến. Càng bởi vì đối thủ là Stuttgart. Armin Ve tại 2007 năm xuất lĩnh Stuttgart nâng lên Salat bàn. Nhưng về sau bị vô tình đuổi việc. Tiếp nhận hắn chính là Babel. Cho nên làm Armin Ve nhìn thấy nửa chàng sau vừa mở màn. Betts liền bắt đầu liên tiếp trước cắm. Hắn cũng không nói gì thêm. Hắn biết rõ, một cái cầu thủ đặt chân căn bản là năng lực, một cái huấn luyện viên đặt chân căn bản là chiến tích. Nếu như chiến tích hỏng Betts, chính mình cùng Betts đấu khí có ý nghĩa gì? Không thể không nói, nhị cáp chọn lựa Betts làm vì chủ ký sinh là có lý do. Tại trải qua mấy năm này lý luận, thực tiễn sau, Betts trên phương diện chiến thuật trình độ đừng nói người đồng lứa, chính là bộ phận nghề nghiệp huấn luyện viên cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Dù sao hắn đều có thể cùng Guardiola thảo luận chiến thuật rồi. Mặc dù rất lớn trình độ là bởi vì hắn người xuyên Việt thân phận. Mặc dù đối chi này Stuttgart không có quá nhiều hiểu rõ. Nhưng Best sờ mạch sờ vô cùng chuẩn. Vị trí tiền đề hắn vừa vặn kẹt tại Stuttgart công thủ chuyển đổi đầu mối then chốt trên. Khedira là cái thứ nhất phát hiện vấn đề. Đương nhiên, cái này cũng bình thường. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng cảm nhận được Best mang tới áp lực. Đối vị này mùa giải trước tốt nhất tân tú, có thể cùng Özil, Cruz ngang hàng Bundesliga thiên tài tự cỗ Hoa Kiều cầu thủ. Khedira cũng không quá tán thành, một phương diện đối phương liền đá nửa cái trận đấu mùa giải. Một phương diện khác hiệp một hoàn toàn không có hiện ra cùng tiếng tăm. Giá trị bản thân tương xứng năng lực. Nhưng làm Best đứng tại giữa tiền vệ cùng trước eo ở giữa vị trí bên trên sau. Làm Best dùng kéo dài chạy cùng truyền bóng sâu chuỗi toàn đội sau. Khedira không được không đồng ý thực lực của đối phương. Lý do rất đơn giản. Mặc dù Best vị trí tiền đề dẫn đến trung lộ phòng thủ yếu kém. Nhưng tiếp tục cho Stuttgart phòng tuyến mang tới áp lực để bọn hắn rất khó cấp tốc tổ chức lên thế. Công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.